Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050, cùng đường mạt lộ. Thần Mộc Chi Căn, trực tiếp từ ma nhãn thần quân dưới chân chui ra, mang theo sức mạnh bàng bạc, phảng phất một cái hồng hoang cổ yêu, mạnh mẽ đánh tới ma nhãn thần quân. Ma nhãn thần quân trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, triệu hoán bên người động phủ, liền muốn né tránh ra, nhưng mà hắn này hơi động, vẻ mặt thay đổi, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn không gian chung quanh cũng đã bị tập trung, hắn dĩ nhiên khó có thể di động. Hơn nữa này thần gốc công kích, cũng so với trước nhanh hơn gần như gấp 10 lần, làm sao có khả năng? Ma nhãn thần quân mặt như màu đất, thanh mộc đại thế giới kịch biến, thần mộc tựa hồ sắp gặp tử vong thời điểm, dĩ nhiên đột nhiên bùng nổ ra vượt xa phía trước công kích. Hơn nữa Dịch Vân một cái ngưng đạo cảnh tiểu bối, làm sao có khả năng phát sinh công kích như vậy, thậm chí đang công kích bên trong khóa chặt không gian, để chính mình không thể nào né tránh. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Mà nhãn thần quân căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn đã liều lĩnh, trực tiếp một quyền oanh ở bộ ngực mình, ép mình phun ra một ngụm tinh huyết đến. Phốp, tinh huyết phun ở sáu đạo huyết phiên trên, bị hoàn toàn hấp thu. Hắn lấy tinh huyết của chính mình mà dẫn, cho ăn sáu đạo huyết phiên bên trong oán linh. Ô ô ô ô, vạn quỷ cùng nhau khóc, âm phong từng trận. Sáu đạo huyết phiên bên trong 600 triệu sinh hồn bị ma nhãn thần quân một hơi toàn bộ lấy ra, tổ hợp thành một cái to lớn sáu đạo thần ma, nhằm phía thần căn, nhưng mà, sức mạnh chênh lệch quá xa. Này không còn là Dịch Vân dưới thao túng thần mộc, mà là thần mộc bảo phát ngàn tỷ năm sức mạnh sau khủng bố công kích. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Này sáu đạo thần ma bóng mờ trực tiếp sụp đổ, 600 triệu sinh hồn cho bụi dập tắt, mà nhãn thần quân điên cuồng nôn một ngụm máu tươi, thân thể dường như phá bao tải một loại bay ngược ra ngoài. Thần căn thế đi không giảm, trực tiếp nện ở ma nhãn thần quân sau lưng bên người động phủ tiến lên. Đáng thương những yêu quỷ tông kia tôn giả, bọn họ bởi vì tin tưởng ma nhãn thần quân. Đây là lần thứ hai tiến nhập bên người động phủ, rồi lại thành thần mộc bia ngắm. Bọn họ may mắn tránh thoát lần công kích thứ nhất, đó là bởi vì Dịch Vân dưới thao túng thần mộc lực công kích có hạn. Nhưng là lần thứ hai, bọn họ nhưng lại cũng không tránh thoát. Hoành, cuồng mãnh nổ tung, lớn như vậy bên người động phủ ở thần căn trước mặt giống như là to lớn chiến trùy ở dưới trứng gà. Giống như... trực tiếp phần vỡ đi ra. Trong động phủ đã trọng thương nửa bộ tôn giả liền hư chưa từng rên một tiếng, trực tiếp biến thành cho bụi. Mà tôn giả tình huống còn khá hơn một chút, nhưng bọn họ cũng chỉ là đến kịp phát sinh một ít tuyệt vọng kêu thảm thiết, căn bản không sửa đổi được chính mình tử vong kết cục. Bọn họ đến chết cũng không biết tại sao ở thời khắc cuối cùng Dịch Vân vẫn có thể điều khiển thần mộc, phát sinh vượt xa trước đây gấp 10 lần công kích đáng sợ. A, mắt thấy chính hắn mang tới yêu quỷ tông các tôn giả toàn quân bị diệt, liền đập vỡ thịt chưa từng lưu lại, mà nhãn thần quân muốn rách cả mí mắt. Lần này thanh mộc đại thế giới hành trình, yêu quỷ tông phái ra đội hình cường đại nhất, cường giả nhiều nhất, mà bây giờ... dĩ nhiên chỉ còn dư lại chính hắn, tổn thất chi nặng nề, xưa nay chưa từng có, mà thậm chí, liền chính hắn cũng muốn chết. Hắn đã thấy, cái kia thần căn lại bao phủ mà về, hướng về đầu của chính mình bay vụt mà đến, mà lúc này, hắn tinh huyết cũng thiêu đốt, sáu đạo huyết phiên cũng triệt để phá hủy, hắn làm sao còn chặn. Này thật sự có thể là Dịch Vân thao túng sao? Mà nhãn thần quân cảm thấy không thể tin tưởng. Chúng ta đồng thời liên thủ, đánh phá hư không? Đúng lúc này, mà nhãn thần quân vang lên bên tai thời tuyền cơ la lên. thời Tuyền Cơ lúc này cũng là vãi cả linh hồn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là không chỗ có thể trốn. Chỉ có một cái khả năng, chính là thừa dịp thế giới sụp đổ, không gian yếu ớt thời điểm, cùng ma nhãn thần quân đồng thời đánh phá hư không đào tẩu. Nhưng mà, ở thời Tuyền Cơ vừa nói ra câu nói này sau, cái kia thần mộc, nhưng thay đổi mâu đầu, bắn về phía thời Tuyền Cơ. Thời Tuyền Cơ một hồi trợn tròn mắt, hắn chuyện này quả thật là muốn chết a. Vũ diệt cửu thiên trận, thời khắc sống còn, thời Tuyền Cơ cũng vội vã ra một ngụm tinh huyết, trường kiếm trong tay cuốn lên vô tận mưa gió, chém về phía thần can. Răng rác, thời Tuyền Cơ ánh kiếm va vào thần can liền lập tức phá nát. Sau một khắc, thần can liền quất nát thời Tuyền Cơ hộ thể nguyên khí, trực tiếp rút được thời Tuyền Cơ trên mặt. Thời Tuyền Cơ kêu thảm một tiếng, cả người như là bị cầu côn đánh môn polo giống như bay ra ngoài. Hắn xương mặt nổ tung, con người nổ tung, hàm răng toàn bộ rơi sạch, một gương mặt già nua đều bị đánh hỏng. Đây thật sự là thuộc về Dịch Vân sức mạnh sao? Không thể, tuyệt đối không thể, thời Tuyền Cơ ở trong lòng hò hét. Mà lúc này, ma nhãn thần quân đã sớm ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Nói tới phá mở hư không đào tẩu, thần mộc nơi đó sẽ cho hắn cơ hội này. Trốn, ma nhãn thần quân mặc kệ thời Tuyền Cơ, xoay người nhanh chóng trốn vãng thế giới biên giới, nhưng thần thụ bao trùm toàn bộ thế giới, thần căn ở khắp mọi nơi. Siêu siêu siêu, trên mặt đất không ngừng có thần căn chui ra. Mà nhãn thần quân hồn phiên đã hủy, hắn chỉ có thể đánh ra quỷ chảo đi chống đối, nhưng là những quỷ này chảo ở thần căn trước quả thực dường như mạng nhện giống như yếu đuối, toàn bộ bị như bẻ cành khô tựa như hủy diệt. Phốp, mà nhãn thần quân hộ thể nguyên khí bị xé nứt, một cái thần căn như là thiết ký xuyến châu chấu giống như quán xuyên ma nhãn thần quân ngực, đưa hắn tàn nhẫn mà xuyên qua ở trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất sụp xuống, mà nhãn thần quân liên quan thần căn đồng thời bị oanh vào lòng đất. Hắn chảy như điên máu tươi, điên cuồng giãy giụa, mà ở cái kia thần căn trước mặt, hắn căn bản không hề sức chống cự, mà thời Tuyền Cơ cũng một khác cái thần căn quấn lấy, cùng ma nhãn thần quân đồng thời hãm vào sâu dưới lòng đất. Mặt của hắn đã lộ ra máu rầm rề xương đầu, dữ tợn khủng bố, ta sức mạnh đang bị hút ra. Mà nhãn thần quân đột nhiên phát hiện, này thần căn dĩ nhiên tại hút ra sinh mệnh lực của hắn. Nó tựa hồ là ở đánh cách bọn họ trên người hai người một điểm cuối cùng sức mạnh. Đến phong ấn này thanh đồng cự nhân, ở giữa trời cao, băng ngưng tiên quân cực kỳ kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Vốn tưởng rằng Dịch Vân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới, ở sau cùng quan đầu, dĩ nhiên xảy ra như vậy kinh thiên nghịch chuyển. Thời Tuyền Cơ cùng ma nhãn thần quân, đó là nhân vật nào, lại ở hôm nay thảm lần như kiếp nạn này. Tất cả những thứ này, coi như không phải Dịch Vân tự tay vì đó, cũng cùng Dịch Vân có thoát không ra quan hệ. Lúc này, trên mặt đất truyền đến vô số vết rách, toàn bộ thanh mộc đại thế giới sắp sụp đổ, liền ngay cả thần thụ tiểu thế giới đều ở đây thế giới sụp đổ cuối cùng rung động bên trong xuất hiện vết rách, cùng thế giới bên ngoài tương liên. Cuồng bạo bão táp lập tức cuốn vào, thời Vũ Quân lập tức tạo ra nguyên khí vòng bảo vệ, đem Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà đều chắn bên trong. Dịch Vân, thời Vũ Quân vừa muốn xoay người đi nhìn bên trong thế giới nhỏ này, không ngờ bạo phát lớn hơn bão táp. Thời Vũ Quân đã bị thương nặng, hắn ngay lập tức sẽ bị bão táp này cuốn ra ngoài. Thời Vũ Quân xuyên thấu qua bão táp nhìn thấy Dịch Vân nằm ở gió kia bão trung tâm. Dịch Vân hai mắt nhắm nghiền, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Thanh mộc đại thế giới vậy thì phải lập tức sụp đổ. mà thần thụ làm thanh mộc đại thế giới chống đỡ, cũng lại cũng chi trì không nổi. Mà Dịch Vân dùng hết tinh thần sau cùng lực, hồn của hắn hải nghiêm trọng tiêu hao, hiện tại liền động đậy ngón tay đều không thể làm được. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.